Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 170. Gièm pha bạo phát. Hôm sau, tại hôm qua Tô Dật Dương phát động thái độ sau. Rất nhiều bạn trên mạng cùng truyền thông đều thời khắc chú ý trên mạng tin tức. Theo thời gian chuyển rời, đến 10 giờ tối, trên mạng như cũ là mảy may tin tức không có. Bình tĩnh tựa như một vũng nước, nhưng mà ngay tại rất nhiều người sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Một tấm hình hoành không xuất thế, nhất thời đốt bảo toàn bộ Internet, phát động thái độ người. Chính là trên Internet một vị có chút danh tiếng giải trí tin tức bác chủ. Fan 3 triệu, lấy hắn nhân khí, nghĩ muốn nhen nhóm toàn bộ Internet, là thật phải không hiện thực. Nhưng mà thế nhưng hắn tuyên bố trong tấm ảnh để cho tin tức lượng thật sự là quá lớn. Trong tấm ảnh, Lý Mạn Ngọc cùng Tống Văn Cát song song ra kính. Lý Mạn Ngọc hai tay vòng ở Tống Văn Cát cổ. Tống Văn Cát đầu chính là chôn ở Lý Mạn Ngọc chỗ cổ. Hai tay một tay hộ cầu, một tay sờ mông, tư thế cực kỳ lớn chừng mực, mà tấm ảnh bối cảnh. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết hai người chính là tại trong tửu điếm. Tấm ảnh mặc dù có chút thoáng mơ hồ, nhưng mà Lý Mạn Ngọc cùng Tống Văn Cát mặt lại là có thể nhìn rõ ràng. Hoàn toàn không có bất kỳ PS dấu vết. Vô số bạn trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Mạn Ngọc là ai? Tin tưởng chỉ cần hơi hơi chú ý chút ít ngành giải trí người cũng biết Lý Mạn Ngọc là ai. Hoa ngữ giới âm nhạc nhất tuyến nữ ca sĩ, có rất nhiều phi thường lưu hành tác phẩm, bị rất nhiều người sùng bái. Nhưng mà hiện tại cư nhiên bị tuôn ra xấu như vậy nghe. Vì sao nói là gièm pha? Nếu như nàng nếu như độc thân, rất nhiều người thấy được như vậy tấm ảnh, khả năng cũng sẽ không cho là đúng, thậm chí còn sẽ chúc phúc Lý Mạn Ngọc. Nhưng mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, nàng cũng không phải độc thân, nàng là đã kết hôn nữ nhân, có gia đình, có trượng phu, hơn nữa trượng phu cũng là trong vòng nhất tuyến nam ca sĩ. Từ trước đến nay chính là trong vòng điển hình phu thê tấm gương. Hiện nay vậy mà trong hôn nhân ngoại tình chính mình nam người đại diện. Tin tức này quá kính bạo. Vô số bạn trên mạng cùng truyền thông đều ngồi không yên. Tục ngữ nói tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, cái này tấm hình liền soát bảo toàn bộ Internet. Cái này thật sự là Lý Mạn Ngọc. Không thể nào đâu, nằm cái lớn rãnh, Lý Mạn Ngọc vậy mà cùng nàng chính mình người đại diện làm cùng một chỗ. Nhìn cái này trạng thái hẳn là cấu kết thật lâu. Ta Vương ca khi còn sống cũng là thể diện người. Đưa cái nón xanh lại đi đi. Chân nhân không lộ như a. Lẽ nào đây là Tô Dật Dương chỗ nói tuồng? Bình luận ra hoa, nhiệt độ thật giống đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ giống nhau tốc độ. Trong chớp mắt soát bảo toàn bộ Internet, mỗi cái ra truyền thông đều điên. Đem từng người sớm đã tan tầm viên trước tất cả đều khẩn cấp triệu hồi. Ngay tại tấm ảnh tuyên bố nửa giờ sau, tuyên bố tấm ảnh giải trí bác chủ, lại phát một tấm hình, phía trên phối một hàng chữ: mọi người ngủ ngon, 10 giờ tối mai, chúng ta không gặp không về. Ngắn ngủi nửa giờ, người này giải trí bác chủ, fan tăng vọt 5 triệu, lần này hắn phát biểu tấm ảnh. Rất nhiều chú ý hắn bạn trên mạng, trước tiên thu đến phi tấn blog nhắc nhở, tờ thứ nhất ảnh chụp đã rất kích thích, nhưng mà tờ thứ hai ảnh chụp không hề so với tờ thứ nhất thua kém nhiều ít, như cũ là tin tức lượng to lớn, cảnh tượng đổi thành một cái lộ thiên bể bơi, thời gian hẳn là buổi chiều, trong tấm ảnh nữ chủ nhân công như cũ là Lý Mạn Ngọc. Mà nam chủ nhân công lại thay người, đổi thành La Hồng Vũ, hai người ôm nhau tại bên bể bơi, kích tình hôn nồng nhiệt lấy, La Hồng Vũ đối với Lý Mạn Ngọc giở trò, mà Lý Mạn Ngọc tay chính là đặt ở La Hồng Vũ phồng lên chỗ. Cái này tấm hình, rất nhiều lão lái xe liếc thấy minh bạch. Cái này rõ ràng cho thấy khai chiến phía trước trạng thái nha. Đoán chừng lập tức liền muốn đi vào đao đánh giáp lá cả phân đoạn. Tờ thứ hai ảnh chụp lần nữa kinh sợ bảo mọi người ánh mắt. Từng cái một trợn mắt há hốc mồm. Tờ thứ nhất ảnh chụp trung to lớn tin tức lượng còn không có tiêu hóa xong. Kết quả tờ thứ hai ảnh chụp tin tức lượng càng lớn. Rất nhiều bạn trên mạng đều có chút mộng bức. Ba người này trong đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Thời gian quan hệ lại là thế nào? Tống Văn Cát cùng La Hồng Vũ trong đó có biết hay không lẫn nhau tồn tại? Lý Mạn Ngọc đến tột cùng là đồng thời ngoại tình hai người. Vẫn là trước sau ngoại tình hai người. Đây đều là bí mật đoàn. Nhưng mà những vấn đề này cũng không phải rất trọng yếu. Bởi vì Lý Mạn Ngọc hôn bên trong ngoại tình sự thật đã ngồi vững vàng. Vương ca nón xanh đời này cũng đừng nghĩ lấy xuống tới. Tuy rằng thời gian tới gần rạng sáng, nhưng mà trên internet lại náo nhiệt không gì sánh được. Chuyện này liên lụy đến bốn vị nổi danh nghệ nhân. Lý Mạn Ngọc là nhân vật chính, La Hồng Vũ chính là phối hợp diễn, Vương Minh Viễn chính là Lý Mạn Ngọc trượng phu. Chịu đến chú ý tự nhiên thật lớn, mà Tô Dật Dương bởi vì tối hôm qua phát động thái độ, cũng chịu đến thật lớn chú ý. Lý Mạn Ngọc phi tấn blog bình luận khu, lúc này náo nhiệt tựa như chợ bán thức ăn, đưa tới vô số tiếng mắng. Ngắn ngủi 2 giờ, Lý Mạn Ngọc hơi có chút hiện đại Phan Kim Liên cảm giác. Danh dự hủy hết, mà Vương Minh Viễn phi tấn blog phía dưới chính là vô số đồng tình bình luận. Rất nhiều người đều cảm thấy Vương Minh Viễn rất đáng thương. Đương nhiên cũng không thiếu rất nhiều trêu chọc hắn. Đến mức La Hồng Vũ liền muốn thảm nhiều. Trực tiếp thành pháo hôi. Fan trực tiếp mất mấy trăm vạn. Bị chửi thành chó. Chen chân người. Tiểu Tam đợi xưng hô trực tiếp cúc áo tại trên đầu của hắn. Cuối cùng chính là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương bình luận khu liền rất bình thường. Đại bộ phận đều là đang hỏi nội tình. Muốn từ hắn nơi này tìm kiếm ý. Về phần hắn fan, đều kích động lên. Nhào nhào chạy đến Lý Mạn Ngọc chỗ đó đánh chó mù đường. Loại này gièm pha bỗng nhiên bạo phát. Nhấc lên thanh thế. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Chỉ dựa vào vốn liếng lực lượng là không cách nào áp xuống. Có thể áp xuống chỉ có quan phương, nhưng mà rất hiển nhiên, Lý Mạn Ngọc còn không có loại kia thông thiên bản lĩnh. Ngày trước cùng nhau Lý Mạn Ngọc cùng Vương Minh Viễn phu thê giao tình rất tốt trong vòng bằng hữu. Lúc này đều là im miệng không nói, đều trầm mặc đi xuống. Ngành giải trí là cái danh lợi tràng, nhưng mà gặp được loại sự tình này, cũng đều chỉ có thể từ quét trước cửa tuyết. Căn bản không dám nhúng tay, ở vào trong nhà Tô Dật Dương, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động ngập trời dư luận. Trên mặt mút lấy quét một cái cười lạnh, ngay tại vừa vặn, hắn liên tiếp nhận được hơn 10 cái đến từ tinh quang giải trí cao tầng lãnh đạo điện thoại. Nhưng hắn một cái cũng không có tiếp, hắn biết rõ những lãnh đạo kia muốn nói gì, đơn giản liền là nghĩ muốn tìm kiếm Tô Dật Dương ý. Nhìn xem chuyện này cùng Tô Dật Dương đến cùng có quan hệ không có. Lý Mạn Ngọc chính là tinh quang giải trí nhất tuyến đại gia. Là công ty bảo bối. Gặp được loại này gièm pha bạo phát sự kiện. Công ty đã tải toàn lực giao tiếp. Nhưng mà đối mặt toàn bộ internet dư luận xu thế chung. Lại là căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Không sai. Những hình này tất cả đều là từ Tô Dật Dương bàn tay. Lần này gièm pha sự kiện cũng tất cả đều là Sở Mộ Linh một tay chủ tính. Kỳ thật những vật này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ngày kia hắn ở công ty thấy được La Hồng Vũ lén lén lút lút, liền nội tâm bên trong sinh nghi, gọi điện thoại nhường Sở Mộ Linh tìm người điều tra thêm La Hồng Vũ. Cho rằng La Hồng Vũ lại nín hỏng nghĩ muốn âm hắn. Kết quả cuối cùng tra được kết quả, lại là La Hồng Vũ cùng Lý Mạn Ngọc yêu đương vụng trộm tin tức. Lúc trước thấy được những vật này lúc, Tô Dật Dương do dự qua, vốn định thả Lý Mạn Ngọc một con đường sống, nhưng mà thế nhưng nàng tự tìm đường chết, lúc này mới có được hôm nay cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.